Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 562, chương 574, phiền toái đến cửa. Mễ Tử Hiên nhìn trước mắt di động hình chiếu xuất Chu Kiến Đào nội tâm buồn bực này rất lâu không? Cùng chính mình liên hệ Chu Đại Thiếu như thế nào đột nhiên gọi điện thoại cho mình kia? Đã hơn một năm trước kia Khang Đại Tráng muốn đi thành phố phát triển. Muốn đem hậu cần sinh ý làm được thành phố đi. Này tự yêu cầu đến Chu Kiến Đào hắn lão tử Chu Hải Thanh. Mang hậu cần đi nhất định là muốn cùng cục giao thông giao tiếp. Mà Chu Hải Thanh chính là cục giao thông người đứng đầu. Khi đó Chu Hải Thanh muốn đem nhi tử làm cho tiến ngành chính phủ công tác. Cũng chính là đương nhân viên công vụ. Nhưng là năm đó tuổi trẻ khinh cuồng Chu Kiến Đào trên người có hình xăm. Liền hướng điểm này kiểm tra sức khỏe hắn liền qua không liên quan. Vì vậy Khang Đại Tráng cầu đến Mễ Tử Hiên. Hy vọng hắn có thể nghĩ biện pháp xóa đi Chu Kiến Đào trên người hình xăm. Mễ Tử Hiên vì chuyện này trả lại đi một chuyến Thần Long Sơn đi hái thuốc. Gặp được Ninh Du Trạch. Tìm đến Thiên Bí Mật Trúc. Trả lại cầm thí đản cho mang về. Về sau rửa đi hình xăm Chu Kiến Đào biết được Mễ Tử Hiên có chỉ nam nhân chuyện khó nói thuốc. Liền từ hắn này mua một ít. Bị Mễ Tử Hiên hung hăng xa hố một lần. Từ Chu Đại Thiếu này làm cho 150 vạn. Đánh này Chu Kiến Đào nhìn ra Mễ Tử Hiên thuốc này thần kỳ chỗ. Càng thấy được mấu chốt buôn bán. Lại từ Mễ Tử Hiên này mua một ít. Bất quá chưa tới nửa năm công phu Chu Kiến Đào liền không mua. Không phải là Mễ Tử Hiên chế dược hiệu quả không được. Đang tương phản thuốc này dược hiệu quá tốt. Chu Kiến Đào bên người những cái kia có nam nhân chuyện khó nói ra hỏa ăn mấy lần tật xấu là tốt. Rồi, vậy còn dùng tải từ Chu Kiến Đào hoa này giá cao mua. Thường xuyên qua lại Chu Kiến Đào không có hộ khách. Tự nhiên mà vậy cũng không cần từ Mễ Tử Hiên này mua. Vì chuyện này Chu Kiến Đào trả lại 5 lần 7 lượt khuyến khích qua Mễ Tử Hiên cùng hắn hùn vốn mở. Xưởng thuốc, chuyên môn sinh sản loại này độc thuộc về hoa hạ lam sắc tiểu dược hoàn. Nhưng bị Mễ Tử Hiên lấy nguyên vật liệu thưa thớt, không thể lượng ít cho đuổi. Chế tạo loại này thuốc chủ yếu nguyên liệu chính là hoang giải ô nhĩ diệp thảo. Tại Mễ Tử Hiên kia một đời, hoang dại ô nhĩ diệp thảo gần như đều tuyệt tích, có thể nói là giá so với hoàng kim, nhưng ở kiếp này còn không người phát hiện hoang dại ô nhĩ diệp thảo cường đại công hiệu. Bằng không thì cũng sẽ không bị lão mạc những cái này bán thuốc giả cầm giá so với hoàng kim hoang. Dại ô nhĩ diệp thảo trở thành bao bọc bọn họ những cái kia giả hộ cốt, bàn chân gấu đồ vật. Phát hiện ô nhĩ diệp thảo Mễ Tử Hiên, lập tức để cho lão mạc bọn họ trắng trợn thu mua hoang dại ô nhĩ diệp thảo. Đến bây giờ Mễ Tử Hiên tại Phong huyện thuê hai cái kho hàng lớn đều chất đầy ô nhĩ diệp thảo. Tại cộng thêm Mễ Tử Hiên đi một chuyến xà mộ, tìm đến xà cốt bà để cho thi thể nhiều lần sinh trưởng tiêu bản. Mang về lạc lạc dùng một đoạn thời gian làm rõ xà cốt bà để cho thân thể không hù biện pháp. Tại cộng thêm ở kiếp trước Mễ Tử Hiên nghĩ ra biện pháp. Hai loại biện pháp dung hợp đến một chỗ. Thủ kỳ tinh hoa. Hiện tại Mễ Tử Hiên đã nắm giữ hoàn thiện thân thể không hù kỹ thuật. Dựa vào kỹ thuật này, Mễ Tử Hiên cứu Tề Vi Vi phụ thân. Nếu không phải bởi vì thiết bị cùng kỹ thuật hạn chế, hắn đã sớm phá được tự thể làm tế bào tân khí quan bồi dưỡng này đạo làm phức tạp y học giới vài chục năm nan đề. Tuy không thể phá được này đạo nan đề, nhưng dựa vào kỹ thuật này, để cho thiên bí mật trúc cùng ô nhĩ diệp thảo nhiều lần sinh trưởng đồng thời bảo trì chúng hoang. Giải dược hiệu là một chút vấn đề đều không có. Cho nên Mễ Tử Hiên muốn đại lượng sinh sản hoa hạ lam sắc tiểu dược hoàn là không tồn tại vấn đề gì. Hắn biết rõ dựa vào loại này thuốc có thể tại trong thời gian ngắn đạt được đại lượng tài chính. mà Mễ Tử Hiên cũng cần đại lượng tài chính tiếp tục thăng cấp phòng thí nghiệm. Nhưng hắn vẫn không đáp ứng Chu Kiến Đào. Truy cứu nguyên nhân chính là một câu thất phu vô tội hoài bích kỳ tội. Mễ Tử Hiên quá rõ ràng loại này thuốc có thể sáng tạo giá trị. Loại này thuốc quả thật chính là diêu tiễn thủ, tụ bảo bồn, một khi lượng sản, dùng không bao lâu tựu sẽ khiến rất nhiều người đỏ mắt không thôi. Trong lòng còn có ý đồ xấu muốn từ Mễ Tử Hiên trong tay đoạt lấy loại này thuốc cách điều chế cùng sinh sản kỹ thuật, Mễ Tử Hiên tại Phong huyện quả thật có thể làm được hô phong hoán vũ tình trạng. Có thể vừa ra Phong huyện, đến Phong huyện lệ thuộc hợp đức thành phố, Mễ Tử Hiên đã có thể chơi không chuyển. Nếu như hắn tại hợp đức thành phố cũng có tại Phong huyện nhân mạch, bối cảnh kia phải dùng tới như vậy vắt hết óc đối phó Ba Nhất Phi cùng Tiêu Đằng Phi. Trực tiếp nghiền ép đi qua tìm xem người một cước đem bọn họ lưỡng đá ra khối u khoa chính là. Căn bản không cần trong phòng làm việc theo chân bọn họ như vậy tốn sức đấu trí so dũng khí. Đang là vì Mễ Tử Hiên rõ ràng chính mình căn cơ quá nhỏ bé. Xa không tới đời sau loại kia dậm chân một cái toàn bộ thế giới đều rung động ba rung động tình. Chàng. Cho nên hắn không dám lượng sản loại kia trị liệu nam nhân chuyện khó nói dược vật. Một khi có đại năng lượng, đại bối cảnh người nghĩ đến, lấy Mễ Tử Hiên hiện tại căn cơ căn bản không bảo vệ được này tụ bảo bồn. Chỉ sợ vì hắn gây tai họa, không riêng gì loại này thuốc, còn có cái khác Mễ Tử Hiên trước mắt có thể nghiên chế ra đặc hiệu thuốc. Hắn đồng dạng không dám lấy ra. Bởi vì những thuốc này đối với Mễ Tử Hiên mà nói là họa không phải là phúc a. Hắn cần có thời gian phát triển, đều lông cánh đầy đủ mới có thể đem những này thuốc nhất lượng sản xuất ra. Bởi vì đến lúc đó Mễ Tử Hiên có đầy đủ thực lực làm cho người ta không dám đánh hắn chủ ý. Càng không dám bắt tay ngả vào trong lòng ngực của hắn sờ loạn. Ai dám đưa tay qua đây? Mễ Tử Hiên không riêng hội cắt đứt tay hắn, còn có thể muốn mạng của hắn, dám nhớ thương ta đồ vật, tự tìm chết. Mễ Tử Hiên làm không rõ ràng Chu Kiến Đào gọi điện thoại cho hắn làm gì vậy. Nhưng vẫn là tiếp, điện thoại một chỗ khác Chu Kiến Đào xoa xoa tay ha ha cười nói. Huynh đệ gần nhất vội vàng cái gì kia? Chu Kiến Đào đánh cho Mễ Tử Hiên là có chuyện muốn nhờ. Nhưng hắn rốt cuộc là hợp đức thành phố cục giao thông người đứng đầu công tử. Tại khác địa phương không dám nói. Có thể tại hợp đức thành phố hắn Chu Kiến Đào chính là cây đang miêu hồng quan nhị đại. Mà Mễ Tử Hiên bất quá là cái tiểu đại phu mà thôi. Cho nên Chu Kiến Đào cũng không đem Mễ Tử Hiên để vào mắt. Ngữ khí là nhiệt tình, nhưng thái độ lại là cao cao tại thượng. Mặt mũi tràn đầy vẻ ngạo mạn, ý tứ rất rõ ràng. Ta Chu đại thiếu điện thoại cho ngươi, đó là cho mặt mũi ngươi, cho ngươi mặt mũi, coi trọng ngươi. Ngươi Mễ Tử Hiên cùng cái nô tài giống như khúm núm nịnh nọt, nịnh bợ lấy. Mễ Tử Hiên thấy được hắn này bức cao cao tại thượng bộ dáng rất không thoải mái, bĩu môi cười hi hi có chút âm dương quái khí mà nói. Ai ôi, Chu đại thiếu nghĩ như thế nào lên cho ta này tiểu đại phu gọi điện thoại. Nghe xong Mễ Tử Hiên này cười đùa tí tửng, Chu Kiến Đào chính là khí không đánh vừa xuất ra, sắc mặt có chút khó coi nhỏ giọng nói lầm bầm. Cho mặt không muốn, nhưng hắn tìm Mễ Tử Hiên là có chuyện muốn nhờ, cũng không tiện phát tác, chỉ có thể nhẫn nại tính tình nói. Huynh đệ nghe nói ngươi tới thành phố. Như thế nào không cùng ca ca nói một tiếng a? Này nhưng chỉ có ngươi không đúng. Muộn như vậy coi trọng ngươi tới Ngự Thiện Phường. Ca ca cho ngươi mời khách từ phương xa đến dùng cơm tẩy trần. Buổi tối 6, không gặp không về. Quyết định như vậy, nhưng hạ những lời này Chu Kiến Đào căn bản cũng không cho Mễ Tử Hiên cự tuyệt. Cơ hội, liền đưa di động cho cắt đứt. Hùng hùng hổ hổ nói. Mẹ ngươi một cái tiểu đại phu cùng lão tử quái gở nói chuyện. ngươi đặc biệt sao tính toán cái bướm a? Cho mặt không muốn, Chu Kiến Đào cũng không biết, dù cho hắn tắt điện thoại. Mễ Tử Hiên cũng nghe đến hắn nói những lời này. Mễ Tử Hiên lạnh lùng cười cười, liền biết lần này nhất định là tiệc không hảo tiệc. Tuy không biết Chu Kiến Đào này tôn tử đánh cái gì chủ ý, nhưng Mễ Tử Hiên cũng không sợ, rước lấy nhục gấp hắn. Hắn có là biện pháp thu thập có Chu Kiến Đào muốn sống không thể muốn chết không phải. Mễ Tử Hiên cũng không nghĩ tìm lý do không đi, phiền toái đã tìm tới đầu. Một mặt tránh né đây không phải là Mễ Tử Hiên phong cách hành sự. Phiền toái tới kia liền trực tiếp ấn chết hào. 6 giờ tối Mễ Tử Hiên dẫm lên có một chút ngự thiện phương. Nơi này lắp đặt thiết bị xa hoa, vừa nhìn chính là hợp đức thành phố quan to hiển quý tài năng đến chỗ này phương. Dân chúng bình thường vậy có tiền nhàn rỗi tới nơi này tiêu phí. Thời gian bất quá, Mễ Tử Hiên cùng đại sảnh tiểu thư báo ra Chu Kiến Đào danh tự lập tức liền có phục vụ viên mang. Theo hắn đi mướn phòng, Mễ Tử Hiên cất bước tiến vào vừa nhìn, phát hiện xa hoa trong phòng chung không riêng có Chu Kiến Đào, còn có cái 35-36 tuổi nam tử. Này vóc người trắng tinh, ánh mắt dài nhỏ, lưu lại nhếch lên tiểu hồ tử, vừa nhìn liền mỗi ngày tỉ mỉ tu bổ bảo dưỡng qua. Ăn mặc vừa vặn, trên mặt có khó nén ngạo sắc. Chu Kiến Đào đang ân cần cho người này châm trà, vừa nhìn thấy Mễ Tử Hiên, Chu Kiến Đào nội tâm khó chịu. Hắn buổi chiều cùng chính mình nói chuyện quái gở, nhưng vẫn là nhiệt tình nói: "Huynh đệ, ngồi, ngồi." Mễ Tử Hiên mỉm cười cũng không nói chuyện, kéo ra cái ghế liền ngồi xuống. Rau đã sớm đều điểm hào, liền hướng tình huống này Chu Kiến Đào cũng không phải thật tâm thực lòng cho Mễ Tử Hiên mời khách. Từ phương xa đến dùng cơm, nếu thật là cho hắn mời khách từ phương xa đến dùng cơm, hẳn là chờ hắn đến để cho hắn gọi món ăn mới đối với. Hôm nay Mễ Tử Hiên bất quá là cái có cũng được mà không có cũng không sao phụ gia mà thôi. Vai chính là Chu Kiến Đào ân cần hầu hạ nam tử. Chu Kiến Đào cho nam tử kia cầm trà ngược lại tốt rồi cũng chưa cho Mễ Tử Hiên ngược lại. Hướng kia ngồi xuống cười nói: "Huynh đệ giới thiệu cho ngươi, vị này chính là..." Không đợi Chu Kiến Đào cầm nói hết lời, ngồi ở bên cạnh hắn nam tử liền phất tay xen lời hắn: "Mễ đại phu đúng không? Ta họ Trương, Trương Lâm Hải, ngươi gọi ta là Trương ca là được, làm chút ít sinh ý, không đáng nhắc tới." Mễ Tử Hiên thầm nghĩ: "Hồ ngươi Trương ca, ngươi toán kia khỏa hành tây a? Từ nhỏ ra ta đi vào đến bây giờ ngươi cũng không có cầm con mắt xem qua ta. Nói với ta làm chút ít sinh ý, không đáng nhắc tới, nếu thật là không đáng nhắc tới, Chu đại thiếu có thể cùng hầu hạ tổ tông giống như hầu hạ ngươi. Thật sự là viếng mồ mả đốt, nấu, báo chí lừa gạt quỷ kia." Chu Kiến Đào nhanh chóng vuốt mông ngựa nói: "Trương ca sinh ý muốn là tiểu sinh ý, kia tất cả hoa hạ còn có đại sinh ý sao? Huynh đệ, Trương ca thế nhưng là thị chúng ta phần này." Nói đến Chu Kiến Đào dựng thẳng lên một cây ngón cái. Này tầng bốc Trương Lâm Hải rất là thoải mái, dài nhỏ ánh mắt đều nheo lại, cũng không tâm tư ngay trước Mễ Tử Hiên mặt khiêm tốn. Mễ Tử Hiên toán cái thứ gì? Cùng chính mình ăn cơm đó là cho hắn mặt. Đó là hắn đã tu luyện mấy đời phúc khí, chống lại hắn loại này chính mình một ngón tay cũng có thể nghiền chết tiểu nhân vật. Dùng có tìm khiêm tốn sao? Mễ Tử Hiên cầm Trương Lâm Hải biểu tình thu hết vào mắt. Trong lúc nhất thời là cười lạnh không thôi, nhưng vẫn là một câu cũng không nói. Một chút muốn nịnh nọt hắn ý tứ đều không có. Nhìn Mễ Tử Hiên không nói một lời, chính là ngồi ở đó cười lạnh liên tục, này có thể để cho Trương Lâm Hải trong nội tâm khó chịu. Cho mặt không muốn đúng không? Chu Kiến Đào vừa nhìn Trương Lâm Hải vẻ mặt không vui biểu tình, lập tức đoán là chuyện gì xảy ra, nhanh chóng nói, huynh đệ ngươi còn không nhanh chóng kính Trương ca một chén rượu. Không được, không được, ngươi tới muộn, được từ phạt ba chén. Mễ Tử Hiên không có kiên nhẫn, nói thẳng, đi, chúng ta người sáng mắt không nói tiếng lóng. Tới tìm ta đến cùng có chuyện gì? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.